Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, ta rời ạ. Ngày này, vì bột sóng gió cũng không bình tức, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân cuối cùng, có thể là Tùng Trúc Nhi quá đáng khiêu khích, nhưng càng nhiều hay là đến từ có tổ chức có mục đích vận doanh. Mục đích tính phi thường rõ ràng, thậm chí một đám đánh quyền đại sư vi bột bên trên, còn hàng ra một cái rất là ngang ngược bảng xếp hạng. Danh viết cường nữ can phạm bảng xếp hạng. Xếp hạng thứ nhất lại không phải Lý Thiết Trụ, không sai biệt cho lắm. Cường nữ can phạm bảng xếp hạng. 1. Trần Tây Quan, nhiếp ảnh đại sư. 2. Vương Thông, võng hồng máy gặt. 3. Lý Thiết Trụ, thủ nữ chó vườn. 4. Ngô Đại. 3. Phật học quảng bá đại sư. 5. Lưu Đông Tướng, mặt mù vương giả hư. Thế nào liền xí nghiệp vòng nhân cũng kéo vào rồi hả? Vinh lấy được hạng 5 cưỡi được Long Tường phía đông huynh đệ. Hắn chỉ là mặt mù mà thôi. Trách hắn sao? Nhận sai nàng dâu cũng có sai. Đối với lần này, Lý Thiết Trụ ngược lại là rất phật hệ. Ngược lại ta còn là nơi. Thuần nơi. Các ngươi nhìn đồn thổi lên đi. Buổi chiều, Lý Thiết Trụ học tập môn học, Tùng Trúc Nhi ngay ở bên cạnh ôm điện thoại di động nghiên cứu truy nhân đại pháp. Thỉnh thoảng với Lý Thiết Trụ cưỡng ép tham khảo, làm Lý Thiết Trụ luôn nhớ tới Miêu Tiết Bạch Nhu mềm mại. Căn bản học không vào đi. Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là đi theo nàng đồng thời nhìn thư học tập. Chung nhau nghiên cứu như thế nào theo đuổi khác phái. Quang học tập tri thức lý luận không được. Lý Thiết Trụ, người được lý luận kết hợp thực tế. Như vậy đi, vì trợ giúp ngươi tiến bộ, ta cho ngươi làm bộ truy. Ngươi dùng trong sách học được kiến thức tới trêu ta, xem có thể hay không có thu hoạch, coi như là luyện diễn kỹ, để cho ta kiểm nghiệm ngươi một chút nắm giữ tình huống. Không được, ngươi chính là không người truy, muốn thể nghiệm một chút, đừng mơ tưởng gạt ta. Ném, ngươi đã thông minh như vậy sao? Nếu không đây, hắc hắc, quả nhiên, nam hài tử cũng không ngốc, không dễ lừa a, cây chảo ngươi thật là âm hiểm, là na cha a a a, thông minh Lý Thiết Trụ là không có khả năng mắc lừa. Huống chi, ta có rất rõ ràng theo đuổi đối tượng, cần gì phải tìm người luyện tay, có Tùng Trúc Nhi ở, học tập là không có khả năng học tập, Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là vừa cùng nàng hướng vỏ bọc. Một bên ôm máy tính bảng tu âm, cố gắng đem bệnh thần kinh chi bài hát làm tinh xảo một chút. Không bao lâu, Bành Ngọc Sướng cũng tới đoàn kịch, gia nhập vào yêu thảo luận bày chính giữa. Không giữ lại chút nào chia sẻ hắn yêu trải qua tất cả đều là thất bại huyết lệ giáo huấn. Phi thường có cảnh báo ý nghĩa, làm phù nhân sinh một đại bạch. Ở bộ phim này bên trong, Bành Ngọc Sướng cùng Tùng Trúc Nhi diễn một đôi smart tình nhân. Hai người đối lời kịch còn luôn cười tráng, liền muốn chết, này hai hàng tiếng cười cũng quá ma tính. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là đeo tai nghe lên nghiêm túc đọc sách. Nhìn yêu bảo điển, dù sao, mùa xuân đến, vạn vật hồi phục, lại đến, thực ra, Tùng Trúc Nhi cũng thật xinh đẹp á. Nhưng là nàng quá ấu, nhất là nghĩ tới nàng khi còn bé manh manh đát cay hình móng giống. Cũng cảm giác có tội. Này, phi thường không đạo đức. Cho nên, ở phẩm đức vượt qua thử thách Lý Thiết Trụ xem ra. Hay lại là miêu còn có mùi vị nhiều chút. Dù sao ăn thử quá. Đến buổi tối, Từ Sơn Tranh mời khách. Ăn là treo nồi cơm. Có mặt chỉ có Từ Sơn Tranh. Phòng bột, Lý Thiết Trụ, Bành Ngọc Sướng, Tùng Trúc Nhi cùng chữ thạch đầu. Hiện trường nghe, đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu thời điểm. Từ Sơn Tranh chính miệng nói qua muốn mời Lý Thiết Trụ ăn cơm. Cũng không thể nuốt lời. Trong bữa tiệc, Tùng Trúc Nhi phô trương địa cho mọi người nghe bệnh thần kinh chi bài hát. Mọi người nhất thời xả bức rồi. Sau đó đạo diễn chữ thạch đầu đánh nhịp. Bài hát này làm break up bắt đi nhạc đệm. Đồng thời, vũ nữ lệ cũng muốn lấy được tay. Các bà bác lúc khiêu vũ sau khi dùng bài hát này. Vì thế, móc giám chế Từ Sơn Tranh ôm hận ra 600.000 giá cao. thực ra đã rất tiện nghi. Dù sao hai bài hát Tam Quốc một bài ca khúc chủ đề cũng cao hơn này. Sau khi ăn xong không sai biệt lắm 9 điểm, mấy người chạy tới một nơi bị thanh trừ sạch sẽ cũ nát đường phố. Đây là tác phẩm mới cảnh tượng. Tuồng vui này nội dung rất đơn giản. Phòng bột cùng Từ Sơn tranh ra hội sở. Bị Mã Tư Ổ mang đến một đám hắc sáp hội vây quanh tình hình. Lý Thiết Trụ đóng vai là hắc sáp hội lão đại thủ hạ số 1 côn đồ đại đầu. Tham diễn trước còn bị dán giả dâu. Cùng với nhuộm tóc, từ ngày 16 tháng 7 tham gia The Voice bắt đầu. Gần 2 tháng, Lý Thiết Trụ tóc cũng thật dài. Coi như là trung trưởng đi. Diễn xong phải cho ta nhuộm trở lại a. Cảm ơn, nếu không ta lão hán muốn đánh ta. Bị tiết mục tổ cưỡng ép chọn nhuộm tóc vàng. Lại làm cái gì kiểu tóc? Lý Thiết Trụ nhìn, lại có chút ít xoái. Cái này không hợp suy luận a. Chữ thạch đầu tắc tắc kêu kỳ lạ. Ừ, hình tượng lại còn không tệ. Cho hắn ra jacket mặc vào thử một chút. Oa nha, Ly Thủy, rất tốt băng. Lý Thiết Trụ vẻ mặt mộng bức bị đưa lên một cái rất tốt băng. Tùng Trúc Nhi cũng thuận một cây rất tốt băng. Nhìn ánh mắt của Lý Thiết Trụ có chút ngạc nhiên. Là ảo giác sao? Trước hắn nhan giá trị rõ ràng với Bành Ngọc Sướng một cấp bậc. Thế nào đổi một kiểu tóc để nguyên quần áo phục thì có Âu Ba Phong rồi hả? Làm ta lại Tiểu Lộc cũng đi loạn rồi hai cái. Quả nhiên là cái này đoàn kịch nam diễn viên nhan giá trị tập thể thất bại duyên cớ. Lý Thiết Trụ thứ một vai đóng vai bắt đầu. Dù sao, trước ở Tam Quốc chỉ là đóng vai quần chúng mà thôi. Không cần gì biểu diễn. Đợi đến phòng bột cùng Từ Sơn tranh diễn xong ra sân ống kính. Liền đến phiên Lý Thiết Trụ rồi. Đây là một cái quần hí. Ở Vương Huy cùng Mã Tư Ổ dưới sự hướng dẫn. Một đám côn đồ cưỡi tiểu điện lừa ngang ngược đăng tràng. Bao vây phòng bột cùng Từ Sơn tranh. Chữ thạch đầu. Dự bị. Ngả khắc tâm. Thẻ. Lý Thiết Trụ ngươi xảy ra chuyện gì? Dây thẻ. Một đám người cưỡi xe đi. Lý Thiết Trụ còn tại chỗ. Mà hắn điện lừa ngồi phía sau, lão đại, Vương Huy cũng là vẻ mặt tuyệt vọng. Lý Thiết Trụ ngậm rất tốt băng. Mờ mịt, a, này, có chút không đuổi theo. Sorry à, chữ thạch đầu không nói gì. Này rời ạ, là có chút không đuổi theo. Người mẹ nó chính là mất thần. Các tựu các vị trở lại một cái. Chữ thạch đầu trợn mắt nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Thiết Trụ ngươi chuyên tâm điểm. Nghe được ta kêu ngả khắc tâm liền khởi hành. Biết không? Lý Thiết Trụ gật đầu. Được. Đổi một cây rất tốt băng đi. Này căn ăn xong rồi. Chữ thạch đầu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lộc cộc đát. Tùng Trúc Nhi chạy chậm chậm đưa lên ba cái rất tốt băng. Quả dứa. Trái táo. Ô mai. Thích cái nào? Trái táo đi. Oa. Người thật rất thích trái táo vị a. Liền mua bộ. Hư. Chớ nói bậy bạ. Ô nha. Ta hiểu ta hiểu. Phòng bột cười mặt đầy nếp nhăn nhìn về phía Từ Sơn tranh. Người sau đầu lớn như cái đấu lảo đảo muốn ngã. Chữ thạch đầu cắn răng nghiến lợi. Các ngươi còn mẹ nó trò chuyện rồi hả? Tùng Trúc Nhi lui ra. Lý Thiết Trụ chuẩn bị xong. Điều thứ hai. Vo ve một đám tiểu điện lừa đánh tới. Đồng loạt suốt. Xa tức đằng đằng. Xa điêu xa. Đến phòng bột cùng trước mặt Từ Sơn tranh. Rối rít dừng xe, Mã Tư Ổ, lão công, liền là hai bọn hắn. Ai, cẩn thận, Vương Huy, Thảo, ta rời ạ. Lý Thiết Trụ ngang ngược gầm một tiếng. Rất nhanh a, trong điện quang hỏa thạch, chỉ thấy hắn một tay nhấc đến suýt nữa ngã xuống Vương Huy cổ áo. Một tay xách bánh xe trên không trung chuyển xe điện. Nguyên lai, Lý Thiết Trụ căn cứ kịch bản viết, dừng xe đã đi xuống xe. Nhưng là hắn lúc xuống xe quần áo bị nắm tay quát ở. Chuẩn bị quần áo thời điểm véo đến gia tốc. Xe liền biểu rồi đi ra ngoài. Vương Huy thiếu chút nữa quẳng chó gặm thức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.